Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, Máu Tanh Mân Côi, Nana, nhất 4, Trương Viễn, ma tộc quân đoàn đã đạt tới Hùng Ưng trạm gác an toàn đánh dấu khu, không thấy rõ ràng vô cùng, chúng ta ở Hùng Ưng trạm gác bố trí tất cả đều là lính đánh thuê, hai quân sắp giao chiến. Lâm Băng Thanh phát tới tiền tuyến chiến báo. Đối mặt ma tộc quân đoàn một kích toàn lực, Hùng Ưng trạm gác không có nửa điểm khả năng chống đối. Tất cả chiến sĩ cơ giáp đã sớm rút lui, nhưng trạm gác thiết kế phòng ngự vẫn có thể phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Vì lẽ đó như cụ bố trí không ít lính đánh thuê. Cái này có thể thoáng kéo chậm ma tộc quân đoàn tốc độ đi tới. Xem hết chiến báo về sau, Trương Viễn nhíu nhíu mày. Nhìn tới một cái trạm gác phân lượng quá nhẹ, ta lại đi tìm một cái càng có phân lượng mục tiêu. Hắn tiếp tục đi tới. 3 giây sau, hắn nghe được phía trước truyền đến vô cùng động tĩnh. Trong lòng hơi động, nhẹ nhàng linh hoạt địa hướng bên cạnh bụi cây trong bóng cây lóe lên. Qua 2 giây sau, hắn đã nhìn thấy phía trước trong không khí xuất hiện hai đoàn phi thường rất nhỏ không khí gợn sóng. Trương Viễn trong lòng hơi động. Là hai đài tiềm hành ma tộc cơ giáp, tiềm hành trình độ rất cao, cơ giáp đẳng cấp cũng không kém. Tất nhiên gặp phải, cái kia liền không có buông tha đạo lý. Trương Viễn cũng không lo lắng cho mình bại lộ, hắn có thể ở ma tộc khu khống chế đổi tới đổi lui. Chính yếu nhất dựa vào không phải cơ giáp tiềm hành năng lực, mà là nhanh chóng vô cùng cơ động. Tâm niệm nhất định, Trương Viễn ánh mắt ngưng lại. Tay phải không nhẹ không nặng địa nắm hạ khống chế tay cầm. Trên tay lực lượng lập tức bị kiếm thần hệ thống cảm giác. Sau đó hóa thành tăng lên động cơ động lực chỉ lệnh. Vù vù tương đương một tiếng nhu hòa cảm giác chấn động thông qua quần áo bó phản hồi đến Trương Viễn thân thể. Bành trướng động cơ lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trương Viễn như cũ không nổi. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia loáng thoáng không khí gợn sóng. Trong lòng tính toán đối thủ trạng thái, tính toán tự mình ra tay thời cơ, thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Viễn tựa như một cái tiềm phục tại chỗ tối tăm báo săn. Vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng, livestream gian người xem cũng đi theo ngừng thở, toàn bộ tinh thần chú ý, chậm đợi lấy tức sẽ xuất hiện long trời lở đất một kích. Cũng ngay lúc đó, ù ù Miêu cùng La Lan hồn nhiên không biết bên người nguy cơ. Hai người vừa đi, vừa hướng mà nói. Miêu, ta lần trước thật sự là trách oan ngươi. Cái kia cự linh thần phi công thật sự là lợi hại. Ta cũng cắm trong tay hắn. La Lan nói khẽ, ù ù Miêu thở dài. Ai, có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp điều khiển cơ giáp. Trên chiến trường cao thủ thực sự quá nhiều. Ta thiên phú thực sự không xứng với gia tộc đối với ta kỳ vọng. La Lan khẽ giật mình. Miêu, người nói gì vậy? Ai cũng hội kinh lịch trải qua thất bại. Người bất quá là bạo hầu như đài cơ giáp mà thôi. Làm sao lại nói là dạng này ủ rũ mà nói? Ai ủ ủ Miêu lần nữa thở dài. Ta gia tộc tình huống ngươi cũng biết. Cũng chính là cái tiểu quý tộc. Phụ thân ta đối với ta kỳ vọng cực cao. Vì cho ta làm tinh thần đạo lưu, hắn thậm chí ai không nói. Dù sao ta hiện tại đài này cho tàn du hiệp đã là gia tộc cho ta cung cấp sau cùng một đài cuồng bạo. Trung đoạn cơ giáp, về sau ta hoặc là từ bỏ, hoặc là liền phải dựa vào chính ta lực lượng. La Lan im lặng, theo chính mình hảo hữu trong giọng nói. Hắn nghe ra chán ngán thất vọng ý vị. Cố gắng, đừng nói những lời nói buồn bã như thế a. Không đúng, La Lan bỗng nhiên phát giác màn hình dưới góc phải xuất hiện một tia cọng tóc đồng dạng. Không khí gợn sóng, ma tộc không chế từ xa cơ giáp Ethernet tín hiệu phi thường ổn định rõ ràng. Cơ giáp tính năng cũng cực kỳ ổn định. Trên màn hình tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ động tĩnh dị thường nào. Cái này tơ tằm gợn sóng tồn tại chỉ nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là chỗ kia khả năng ẩn giấu đi một bộ người máy. La Lan lập tức đi xem quân đội bạn vị trí. Kết quả hắn liền phát hiện phụ cận duy nhất quân đội bạn liền là hắn hảo hữu U Miêu. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sắp vỡ, không chút do dự phát ra cảnh báo. Miêu, cẩn thận. Đúng lúc này, Trương Viễn phát động, ở hắn phía trước 50 mét ngoài có một bộ người máy. Theo hành động hình thức cùng mặt đất xuất hiện ép ngấn đến xem. Đây cũng là một đài công kích chiến sĩ cơ giáp. Ở hắn phải phía trước 22-23 mét bên ngoài thì là khác một bộ người máy vị trí. Cái này một bộ người máy trọng lượng rất nhẹ, hành động tương đối linh hoạt, nhưng lại thiếu một cỗ thích khách linh động sức lực. Cái này 89 phần 10 là một đài công kích từ xa cơ giáp. Công kích chiến sĩ cơ giáp cách hắn cách gần, tự nhiên là bị Trương Viễn tuyển là thứ nhất mục tiêu công kích. Công kích chiến sĩ cơ giáp bình thường đều có được rất không tệ năng lực cận chiến. Đối mặt đánh lén có không tệ phản đánh năng lực. Nếu như Trương Viễn không thể ngay đầu tiên đem miểu sát, mà là bị hắn dây dưa, vậy hắn liền rơi vào hai đánh một cảnh hiểm nguy. Xuất phát từ trở lên suy tính, Trương Viễn không có làm bất luận cái gì lưu thủ. Hắn mở khóa độc cô kiếm thần hào động cơ động lực hạn chế. Trong nháy mắt phát động đặc thù kỹ năng, huyễn ảnh đâm, phát động thẳng tắp đột tiến cơ động, đạp tiết vô ngân, động cơ động kiếm thuật sát chiêu. Tân Nguyệt một chiêu này là tương đối lớn trúng hóa cơ động kiếm thuật sát chiêu. Trong quân thông dụng, hắn điều khiển đơn giản, uy lực to lớn, phát động đột ngột, trong quân đội phi thường được hoan nghênh. Trương Viễn sau khi trùng sinh cùng Hạ Hy Nhan đánh trận đầu đánh bất ngờ liền dùng qua một chiêu. Này, lúc ấy hắn dùng phổ thông cấp U Lam kiếm khách một kiếm liền miểu sát một đài tinh nhuệ cấp nhện. Hiện tại, hắn vẫn như cũ dùng ra Tân Nguyệt, mặc dù là đồng dạng sát chiêu, nhưng hắn điều khiển cơ giáp so phổ thông cấp cường đại gấp 10 lần. Chính hắn lực lượng cũng so với lúc trước cường đại gấp bội. Cùng lúc trước so sánh, một chiêu này Tân Nguyệt uy lực so với lúc trước cường không biết bao nhiêu lần. Huyễn ảnh đâm cộng đạp tiết vô ngân, cam đoan U Lam kiếm khách nhanh nhất đánh bất ngờ tốc độ. Tân Nguyệt sát chiêu cam đoan lớn nhất lực công kích, cả hai phối hợp sử dụng về sau. Livestream gian người xem liền thấy một đạo chói mắt hình bán nguyệt kiếm quang theo Trương Viễn. Ẩn thân âm u xó xỉnh bên trong bỗng nhiên bộc phát. Cái này hình bán nguyệt kiếm quang sau khi xuất hiện, cuồng bạo phong lôi âm thanh vang lên theo, giống như mãnh thú lúc công kích phát ra gào thét. Khoảng cách về sau, kiếm quang vượt qua 50 mét. Ven đường những nơi đi qua, dây leo gãy mộc gãy, thảo bùn lật tung tóe, chim thú kinh sợ bay, thanh thế dọa người tới cực điểm. Càng khủng bố hơn là, bởi vì độc cô kiếm thần hào bộc phát tốc độ thật sự là quá nhanh. Tia sáng quấy nhiễu hiệu quả thậm chí không kịp tiêu tán. Livestream gian khán giả chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ không khí gợn sóng cùng kiếm quang. Lại không cách nào nhìn thấy độc cô kiếm thần hào chân thân. Hoắc khán giả vô ý thức phát ra nhất tiếng thốt lên kinh ngạc. Một bên khác, U Miêu đang khí phách tinh thần xa sút đâu. Đột nhiên nhận đánh bất ngờ. Hắn bản năng quay đầu, rút đao bảo vệ thân thể. Đáng tiếc hắn không thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn phòng ngự còn chưa hoàn thành, kiếm quang liền đến hắn trước mặt. Bang tương đương, kiếm quang theo một đạo mơ hồ không khí gợn sóng bên trong bỗng thấu mà qua. Cho đến lúc này, độc cô kiếm thần thân thể tia sáng quấy nhiễu hiệu quả mới hoàn toàn tiêu tán. Cả đài cơ giáp hiển hiện trong không khí. Cơ giáp hiển hiện về sau, Trương Viễn thao tác không ngừng. Lập tức động cơ di chuyển thuật, huyễn ảnh mê tung tích. Vừa mới hiện ra thực thể độc cô kiếm thần, thân thể lập tức hiện ra chồng chất huyễn ảnh. Cơ hồ liền sau đó một khắc, một đạo màu tím sậm tia sáng theo hơn 60 mét bên ngoài xông lên mà đến. Là La Lan hợp thành chất tử pháo. Đáng tiếc, cái này chất tử pháo chỉ mặc qua một đoàn hư vô huyễn ảnh. Hợp thành chất tử pháo bổ sung năng lượng cần 1.3 giây. Trừ hợp thành chất tử pháo bên ngoài, La Lan còn có bắn nhanh cao năng xoắn ốc pháo laser. Cái này là hắn ở cái này 1.3 giây bên trong duy nhất có hiệu thủ đoạn công kích. Nhìn phía xa đoàn kia ảo ảnh mơ hồ, hắn tâm thần run rẩy, nhưng tay bên trên thao tác không loạn chút nào. Xoắn ốc pháo laser xuất hiện. Nã pháo. Tê tương đương tê tương đương tê tương đương. Đại lượng màu tím nhạt kích quang hướng huyễn ảnh không có quy luật chút nào địa chút xuống. Hắn không cầu trúng đích đối thủ. Chỉ cầu áp chế đối thủ thế công. Chỉ cần chống nổi 1.3 giây. Hắn liền một lần nữa có được nhất pháo kích hủy đối phương cơ giáp lực lượng. Trương Viễn sẽ để cho hắn chống nổi trong khoảng thời gian này à? Hiển nhiên không biết. Hắn đang xuất thủ trước đó liền đã dự nghĩ toàn bộ quá trình chiến đấu. Mà bây giờ phát sinh tất cả cũng không có tránh được hắn dự đoán. Một cái huyễn ảnh mê tung tích tránh thoát hợp thành chất tử pháo về sau. Hắn không chút do dự phát động huyễn ảnh đâm sau nhị đoạn đâm. Oanh tương đương cuồng bạo phong lôi chi thanh trong rừng rậm vang lên. Độc cô kiếm thần hào lại một lần nữa hóa thành một đoàn nhàn nhạt cái bóng. Nghiêng bay vụt ra ngoài. Huyễn ảnh đâm trạng thái dưới. Đắc ý với hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật ứng dụng. Độc cô kiếm thần hào tốc độ đi đến lớn nhất tốc độ cực hạn 170%. Cơ hồ là vận tốc âm thanh 1.4 lần. Ở khoảng cách ngắn đâm dưới. Đây cơ hồ cùng thuấn di không có khác nhau. La Lan ngạc nhiên phát hiện. Hắn cơ cánh tay chuyển động tốc độ. Vậy mà theo không kịp đối phương cơ giáp tốc độ di chuyển. Hắn bắn nhanh pháo laser phát ra cao tần kích quang. Nhưng tất cả kích quang công kích cùng đối thủ ở giữa như cũ kém 1 mét. Hắn phát ra kích quang vậy mà đuổi không kịp. 0.1 giây sau. Nhị đoạn đâm kết thúc. 3 đoạn đâm bắt đầu. Oanh tương đương độc cô kiếm thần hào giống như một tia sáng phản xạ đồng dạng đột ngột cải biến phương hướng. Đi tới. Mà lúc này hắn cách La Lan cơ giáp khoảng cách bất quá 2-3 mét. 1.4 vận tốc âm thanh. 2-3 mét. La Lan căn bản không có phản ứng cơ hội. Bang tương đương còn như giống như mộng ảo kiếm quang theo La Lan cơ giáp bên trên lướt qua. Ở một khắc cuối cùng, La Lan nhìn thấy độc cô kiếm thần số bộ phận cặp kia tản ra màu băng làm ánh sáng nhạt quang học. Máy quét. Sau một khắc, La Lan điều khiển công kích từ xa cơ giáp khoang giả lập liền ảm đạm xuống. Nhìn xem thời gian, cách lúc trước hắn nã pháo thời gian vẻn vẹn đi qua không? 3 giây, thật nhanh, thật mạnh mẽ, La Lan thua tâm phục khẩu phục, đây là thuần túy thực lực nghiền ép, không tồn tại bất luận cái gì may mắn. Thông tin bên trong truyền đến ù ù miêu uể oải âm thanh. Xem ra, ta thật không thích hợp điều khiển cơ giáp. La Lan, gặp lại, miêu ai? La Lan hô một tiếng. Hắn lập tức phát hiện ù ù miêu nhìn về phía u ám xuống dưới. Một bên khác. Trương Viễn dây giết hai cái cuồng bạo cấp lính đánh thuê về sau. Lại lần nữa mở ra rừng rậm hành giả hệ thống. Chuẩn bị tiến vào tiềm hành trạng thái. Đúng lúc này, Trương Viễn trong tay chợt nghe rầm rập phong tiếng vang. Hắn hết sức quen thuộc thanh âm này. Cái này là cơ giáp đột phá vận tốc âm thanh sau xuất hiện phong lôi âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ giáp trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm nhắc nhở. Cảnh giới, có cao tốc cơ giáp tiếp cận, sơ bộ đo nhanh vì vận tốc âm thanh 1.9 lần, khoảng cách vì 134.2 mét. Cảnh giới, Trương Viễn trong lòng giật mình, sau đó hắn đã nhìn thấy trên màn hình có một đoàn màu đỏ sậm quang ảnh xông lên mà đến. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, là chiến sĩ cơ giáp. Sau đó hắn liền thấy rõ người đến, bất quá 1-2 giây thời gian. Đối phương cùng hắn cách liền đã còn lại không đến 300 mét. Không, không phải chiến sĩ cơ giáp. Đối mặt bá đạo như vậy tốc độ, hắn bản có thể làm ra phản ứng lại cũng không là dùng tăng ép kiểu bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Đi đón đỡ, mà là xuất kiếm, dùng là lấy nhu thắng cương, dùng chậm thắng nhanh cơ động kiếm thuật, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Thiên trì tinh vực nghiêng trăng thiên thành lưu gia gia truyền kiếm pháp. Kiếp trước lịch sử, 5 năm sau, liên bang địa cầu thành công hoàn thành hạng nhất tinh thần tăng lên thí nghiệm. Đối tượng thí nghiệm liền là lưu gia trưởng tử Lưu Huyền Phong. Lại 2 năm sau, Lưu Huyền Phong thành công đột phá tận thế đẳng cấp, trở thành liên bang địa cầu bên trong cái thứ nhất tiêm vào gamma 3 hình cường thân tề nhỏ hơn 3. lần đã đột phá tận thế cấp cường giả tuyệt đỉnh. Lại 2 năm, hắn trên chiến trường gặp được đã tấn thăng làm đêm tối ma vương Loren. Lúc ấy hắn liền dùng lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm, đem từ trước đến nay dùng tốc độ thủ thắng đêm tối ma vương đánh không có nửa điểm tính tình. Sau cùng bỏ ra một cái cơ cánh tay làm đại giá, mới thành công bỏ trốn mất dạng. Kiếp trước Trương Viễn vì cầu đột phá, tranh thủ sở trường các nhà, cơ hồ tất cả cơ động kiếm thuật đều thử nghiệm luyện qua. Có chút đến tinh túy, có chút lại chỉ hắn hình, mà bây giờ, hắn tâm thần phóng đại, cơ động kiếm thuật có trước đó chưa từng có đột phá. Nhất pháp thông, trăm pháp thông, mặc kệ trước kia là đến hình vẫn là đến tinh túy. Lúc này hạ bút thành văn, chỉ ít đều có thể phát huy ra nguyên bản uy lực 2 thành trở lên. Đáng tiếc là, cái này lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm, Trương Viễn kiếp trước đành phải hắn hình. Lúc này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3 thành uy lực. Nhưng cái này đã đầy đủ ứng phó na na tốc độ thế công. Một kiếm đâm ra, khắc kim kiếm xung quanh tỏa ra vô số luồng khí xoáy. Một cái chớp mắt về sau, thân kiếm dựng vào một thanh tinh xảo huyết thủy tinh đoàn đao. Một cỗ xoay tròn kiếm sức lực lập tức truyền lại mà qua. Đến đối phương cơ giáp bên trên, nháy mắt về sau, đối phương tốc độ lập tức đại giảm. Một đài cao 5 mét, một đài toàn thân bao trùm tương tự đỏ thủy tinh vảy rồng bàn tinh xảo đường vân mỹ lệ cơ giáp theo. Trong không khí lộ ra hiện ra, máu tanh mân côi, na na. Trương Viễn tâm thần lẫm liệt, livestream gian hiện ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Thật nhanh, thật nhanh, thật xinh đẹp cơ giáp. Kiếm thần dùng là cái gì cơ động thuật? Một kiếm này nhất định kinh diễm. Đài cơ giáp này tất cả tin tức vậy mà tất cả đều là khe nằm, tuyệt đối siêu cường, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.